Thần nông tiểu y tiên, chương 961, ném phu nhân, lại gãy binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lục cùng nàng dâu mặt mày hớn hở, híp mắt lại, nghe một chút Lương Phi phải đi. Bọn họ cũng buông lòng không ít, nếu ngài còn làm việc phải làm, ta đây sẽ không tiến chơi. Hiệu Lục đã sớm mắt nhìn Lương Phi rời đi, rất sợ Lương Phi lại tra ra gì đó phạm pháp đồ vật tới. Lương Phi lúc rời đi sau để lại một câu nói, đúng rồi. Hà trưởng cục đã đi ra rồi, các ngươi có thể đòi hắn tham ô khoản nợ, chúc các ngươi may mắn. Thật là cảm ơn ngươi, ngươi thật đúng là một người thật tốt. Triệu Lục trong lòng hồi hộp, nếu Hà trưởng cục đã thối vị, đã không có giá trị lợi dụng, nếu quả thật có thể đem tiền muốn trở về, đúng là một thật đáng mừng chuyện. Triệu Lục hai vợ chồng đưa Lương Phi sau khi rời đi, bọn họ liền lập tức bấm Hà trưởng cục điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Triệu Lục liền đi thẳng vào vấn đề mắng to. Họ Hà, ta cho ngươi biết, nhanh lên một chút đem kia 50.000 khối trả lại cho ta. Có lẽ bên đầu điện thoại kia Hà trưởng cục đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hỏi kỹ đạo. Triệu Lục, ngươi có phải hay không gọi lầm điện thoại? Ta là Hà trưởng cục. Triệu Lục sau khi nghe, càng tức giận hơn, lần nữa trách cứ. Ngươi nghiêu gì đó nghiêu, ngươi là cục trưởng, ta còn là cha ngươi đâu. Ta đều nghe nói, ngươi đã thối vị rồi, các ngươi trong cục nhân viên làm việc đã nói cho ta biết. Còn nữa, năm trước ta cho ngươi đưa 50.000 đồng tiền, ngươi tốt nhất trả lại cho ta, nếu không chúng ta tòa án lên thấy. Triệu Lục giận không chỗ phát tiết, hắn đem mấy năm gần đây ủy khuất toàn bộ phát tiết mà ra, liên tục 5 năm rồi. Triệu Lục hàng năm cũng sẽ đi Hà trưởng cục ra tặng quà, hàng năm Hà trưởng cục cũng sẽ gây khó khăn chính mình, mỗi lần nghĩ đến lúc trước chuyện phát sinh. Triệu Lục thật lòng là hận thấu Hà trưởng cục. Lúc trước, Triệu Lục mỗi lần nhìn đến Hà trưởng cục lúc, đều giống như chuột thấy mèo. Hiện tại bất đồng rồi, chính mình cuối cùng không cần sợ hắn. Triệu Lục, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Mấy năm nay ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi lại dám mắng ta. Hà trưởng cục quả thực là một mặt mộng bê, trong đầu nghĩ, Triệu Lục nhất định là ăn gan hùm mật báo, lại dám đối với chính mình nói như vậy. Triệu Lục nghe một chút, càng hăng hái. Lão tử mắng chính là ngươi, họ Hà, lão tử đã sớm nhẫn đủ ngươi. Lão tử tiền, ngươi một phần không thiếu đưa về, nếu không ta không để yên cho ngươi. Triệu Lục mắng rất là đã ghiền. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền cùng nàng dâu cùng nhau vào tỉnh thành, đi tìm Hà trưởng cục. Hắn cũng không tin cái này tà. Bây giờ Hà trưởng cục cũng xuống đài rồi, hắn tự nhiên là không sợ trời không sợ đất. Đi về trên đường, Lương Phi cùng không ít gia cầm đối diện mà nói, thật là kỳ quái, gà vịt ngỗng, như heo dê, trên căn bản cũng có thể chống lại mà nói, kỹ năng này thật lòng là thần. Từ lúc có thể cùng độc giác sơn dê câu thông sau, Lương Phi chiếu cố lên bọn họ đến, dĩ nhiên là muốn gì được nấy. Hai ngày sau, Lương Phi nghe được một tin tức, Triệu Lục hai vợ chồng bị bắt lại, nghe nói là nhiễu loạn công vụ loại hình tội danh, không chỉ có như thế. Triệu Lục gia cũng bị tra phong, tịch thu tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lòng tựa như gương sáng, có lẽ là Triệu Lục vợ chồng hướng đi Hà trưởng cục đòi hỏi khoản nợ, lại tại trong lời nói vũ nhục hắn, Hà trưởng cục tức không nhịn nổi, mới đem bọn hắn bắt lại. Nói chuyện cũng tốt, cũng coi như cho bọn hắn một bài học, ai bảo bọn họ kiếm lòng dạ đen tối tiền, còn làm lấy lòng dạ đen tối chuyện. Bây giờ Triệu Lục thật lòng là ném phu nhân lại gãy binh. Gần đây nông trường lạnh tanh rất, Trương Chí Sâm đi mua tài liệu, Chu Từ Hàm cũng theo hắn cùng đi. Lương Phi gần đây đem làm việc trọng tâm đặt ở nông trường cùng trại chăn nuôi. Trương Chí Sâm đi công tác ngày thứ 5, hắn còn có 5 ngày sắp trở lại, Lương Phi cuối cùng có thể thở phào. Trương Chí Sâm đối với độc giác sơn dê rất là nghiêm túc, đặc biệt vì chúng nó lập ra một loạt chăn nuôi hình thức. Lương Phi mặc dù chỉ nuôi mấy ngày, quả thật có chút không chịu nổi. Đêm hôm ấy Lương Phi thật sớm thiếp đi, sáng sớm ngày thứ 2, hắn không có đi trước chiếu cố độc giác sơn dê, mà là đi trước thần nông điện tu luyện. 2 giờ về sau, đã là buổi sáng 7 giờ đồng hồ, Lương Phi chuẩn bị xong rơm cỏ, chuẩn bị đi này sơn dương môn. Khi nó đi tới dê vòng lúc, cả người ngây dại, chuyện này. Đây là tình huống gì? Dê vòng trống không một dê. Lương Phi tìm kiếm khắp nơi lấy sơn dương, cuối cùng như thế cũng không có tìm được. Trong nông trường là có theo dõi, vừa ý bên ngoài là, tối hôm qua theo dõi lại bị tắt đi. một dãy chuyện liên hệ với nhau. Lương Phi cảm giác tình huống không ổn. Chẳng lẽ, đây là có người chủ mưu, đặc biệt muốn trộm độc giác sơn dê. Bây giờ 5 con độc giác sơn dê bị tận diệt rồi. Một cái cũng không còn lại. Những thứ này sơn dương nhưng là theo tiên hồ sơn trang xăm đi ra thần vật. Làm sao lại nói bỏ liền bỏ rồi. Lương Phi lập tức báo cảnh sát. Bọn cảnh sát nghe một chút chỉ ném mấy chỉ sơn dương sữa. Hoàn toàn không có đem vụ án coi là chuyện to tát. Hơn nữa trấn trên cảnh sát hiệu suất làm việc cực thấp. Qua loa làm qua ghi chép liền rời đi. Xem ra muốn phá án, vẫn là phải dựa vào chính mình. Cũng còn khá mấy ngày nay, Trương Chí Sâm ra khỏi nhà, nếu như bị phát biết rõ mà nói, hắn tất nhiên sẽ tức điên. Lương Phi tại dê vòng quan sát khắp nơi, cũng không có phát hiện gì đó khả nghi. Máy thu hình cũng là bị người khác cúp điện. Tại dê vòng cửa, Lương Phi phát hiện một cái bí mật trọng đại, có mấy viên tàn thuốc. Mới vừa rồi tới 2 gã cảnh sát, bọn họ không hút thuốc, cho nên này 2 khỏa tàn thuốc cũng không phải là bọn họ lưu lại. Lương Phi cũng không hút thuốc, đối với khói cũng không có quá nhiều chú trọng, bất quá khói này Lương Phi cũng rất quen thuộc, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Lương Phi ra ra thích rút ra loại này thuốc lá, loại này mồ hôi mùi thuốc lá đạo cực lớn, thật xa liền có thể rời đến loại này gây mũi mùi thuốc lá. Hắn ngay tại trộm dê công phu còn dám hút thuốc, xem ra hắn nghiện thuốc lá rất nặng, chắc hẳn cũng là hết sức lớn mật. Rút ra mồ hôi khói người. Niên kỳ hẳn là tại 40 tuổi trở lên, bất quá hắn còn có thể biết đóng lại máy thu hình, xem ra đối với khoa kỹ vẫn còn có chút hứa dài. Lại yêu hút thuốc, lại biết khoa kỹ, còn đối với nông trường tình huống hết sức quen thuộc, cứ như vậy, phạm vi liền càng ngày càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi tại hiện trường nhìn đến nhiều chút dấu chân, hắn có thể kết luận, trộm dê là một người, hắn chỉ một thân một người đi tới nông trường. Ở nơi này trong đó, hắn rút 2 điếu thuốc lá, mang đi dê lúc, 5 con sơn dương cũng không có bất kỳ dãy rùa. Chẳng lẽ hắn là nông trường công nhân, nếu không sơn dương sẽ không ngoan ngoãn theo hắn cùng rời đi. Độc giác sơn dê rất là thông minh, hơn nữa rất hiểu tính người, đề phòng ý thức rất mạnh, nếu như là người xa lạ, bọn họ nhất định sẽ không đến gần. Nông trường ném dê chuyển, tại toàn bộ nông trường truyền ra. Download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét Lương Phi lại giả vờ làm người không có sao giống nhau, tại trong nông trường đi lang thang. Chẳng biết tại sao, Lương Phi cảm giác mỗi người đều là người hiểm nghi. Thúy Lan thím thấy Lương Phi sau, lập tức đi lên trước, cẩn thận hỏi thăm. À Phi, ném dê chuyện ta cũng nghe nói, ngươi không phải đã báo cảnh sát không? Bây giờ còn có không có kết quả? Lương Phi nhìn chung quanh một chút người, cố ý tăng cao dB, lớn tiếng nói. Mới vừa rồi cảnh sát đem đất lên dấu chân, còn có một chút vân tay toàn bộ thu thập rồi, này mấy chỉ sơn dương có thể bán hơn 2000 án, đây chính là cái vụ án lớn, nếu như bắt được người hiểm nghi, phỏng chừng hắn có thể phải ngồi không cái 10 năm 8 năm ngục giam. Cách chương.